Bạn gái của tôi là zombie. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có thể cảm giác được Lăng Mặc không phải kiêng kỵ bọn họ, mà là đối với cử động của bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý. Người này coi như là gờ yêu tà ết người không chớp mắt áp ôn rồi. Lúc này đối mặt Lăng Mặc, mặc dù cảm giác có chút tê cả da đầu, nhưng mà cỗ này áp lực lại vừa đúng kích phát bọn họ hung ác. Lăng Mặc vừa mới ném đao chém hoa cúc cái kia một màn mặc dù kinh người, nhưng hắn dù sao chỉ có một người. Một cây đao, nhưng mà theo sát lấy, ở Lăng Mặc sau lưng tựu ra phát hiện hai cái kiều thiếu bóng người. Các nàng mặc dù cũng sắc mặt tái nhợt, biểu tình lãnh đạm, thậm chí có thể nói không lộ vẻ gì, nhưng này tinh xảo mặt mũi cùng với áo mưa không cách nào che giấu cao gầy vóc người, lại làm cho cái này mấy nam nhân cũng ngây ngốc một chút. Nếu như nói Sana khuôn mặt vẫn còn tương đối non nớt, ngũ quan không có hoàn toàn lớn lên mà nói, như vậy Diệp Luyến dung mạo liền tuyệt đối được cho đứng đầu mỹ nữ. Nhất là cặp kia cơ hồ đen thui con ngươi, cùng với nàng thân là biến dị zombie đặc hữu cái chủng loại kia khí chất, để cho nàng cả người lộ ra hết sức thần bí, cũng cám dỗ cực kỳ. Ở trong mà thế cực ít có thể thấy như vậy siêu quần bạt tụy mỹ nữ, so với các nàng, vừa mới cái đó bị bọn họ trà đạp nữ nhân nhiều nhất coi là bình thường. Cái này mấy cái ánh mắt của nam nhân cũng nhìn thẳng, ngược lại là đầu chọc nhất thời nhíu mày. Có thể mang theo mỹ nữ xinh đẹp như vậy sống đến bây giờ, người thanh niên này thực lực có lẽ rất không tồi mới đúng. Hơn nữa vừa mới hắn sáng cái kia một tay, mặc dù là nhân lúc người ta không để ý, nhưng mà kinh người lực đạo cùng chính xác cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Bất quá hắn rất nhanh sẽ lộ ra một tia cười gằn, cố ý lớn tiếng nói. Tiểu tử này gờ yêu tà ết người của chúng ta, lại chuyên môn cho chúng ta đưa lên hai cái cực phẩm. Làm thịt hắn, đem kia hai nữ đoạt lấy đến. Hắn cổ động lập tức có hiệu quả, những người này tới rồi sau tận thế vốn là làm việc điên cuồng, giống như vậy gờ yêu tà ết người cướp đoạt chuyện tình cũng không còn bớt làm. Lăng Mặc nhìn về phía trên, mặc dù rất có chút tài năng, nhưng mà chỉ cần gờ yêu tà ết hắn, có thể cùng kia hai cái cực phẩm mỹ nữ thoải mái một chút. Đương nhiên đám người này cũng không phải muốn mỹ nữ liều mạng cái loại đó ngu xuẩn, trong lòng bọn họ cũng minh bạch, nhìn Lăng Mặc biểu tình đã biết rõ hắn lai giả bất thiện, hôm nay không động thủ là không thể nào đấy. Cùng hắn như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Một mình hắn cường thịnh trở lại, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ. Về phần Diệp Luyến cùng Sana, bọn họ vào trước là chủ, đã sớm coi các nàng như có hay không thực lực bình thường nữ hài nhi. Ở đầu chọc ý bảo xuống, trong đó hai gã nam tử trao đổi một ánh mắt chợt giơ lên vũ khí trong tay, phân biệt hướng Lăng Mặc bọc đánh tới. Sana một nắm chặt trường đao chui đao, đang muốn rút lại bị Lăng Mặc ngăn lại. Gờ yêu tà ết mấy tên cặn bã này, không cần phải dơ bẩn Sana cùng Diệp Luyến tay của. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt đoàn đao, chân phải chậm rãi lui về phía sau, thân thể nghiêng về phía trước, làm ra một cái vọt tới trước tư thế. Những người này có chú ý gì, Lăng Mặc rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cho là mình chỉ có thể đánh lén, kia chỉ sợ cũng 10 phần sai rồi. Hắn cận chiến không được, đó là đối với lên cấp zombie loại quái vật này mà nói đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà những người này mặc dù nhìn về phía trên rất biêu hãn, nhưng chung quy chỉ là người bình thường, làm sao có thể cùng so với hắn. Hai người kia vừa mới phát một tiếng kêu, liền hoảng sợ phát hiện Lăng Mặc chợt biết mất khỏi chỗ cũ. Không, không phải biến mất, mà là đang bọn họ đến gần trong nháy mắt Lăng Mặc liền lao đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, người đầu tiên chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một cỗ cảm giác mát liền từ giữa ngực truyền đến, kèm theo một tia như tê liệt cảm giác đau đớn. Khi nhìn hắn thanh Lăng Mặc bộ dạng lúc, một cỗ máu tươi cũng đã từ lồng ngực của hắn cuồng tiêu đi ra, mà rút ra đoạn đao Lăng Mặc là không chút lưu tình một cước đá hắn đi ra ngoài. Lăng Mặc tốc độ công kích cực nhanh, để cho một danh khác nam tử nhất thời quá sợ hãi, nhưng hắn vừa muốn dừng bước lại, Lăng Mặc cũng đã xoay người nhào tới phía trước hắn. Sống chết trước mắt, người nam nhân này cũng bạo phát ra sự tàn nhẫn, trong tay dao gọt trái cây chợt hướng Lăng Mặc đâm đi tới. Mà lúc này đầu chọc cũng động thủ, hắn huy động trong tay búa, béo chỉ một cái từ cao cao điện nhảy lên, từ giữa không trung trực tiếp bổ xuống. Trước sau bị giáp công, Lăng Mặc mặc dù có thể né tránh nam nhân dao gọt trái cây cũng thế tất sẽ bị đầu chọc chém trúng. Bởi vậy búa chưa hoàn toàn rơi xuống, đầu chọc xem ra chất đầy hoành nhục trên mặt liền lộ ra một tia hung ác cười lạnh. Mắt thấy dao gọt trái cây thẳng tắp hướng mình đâm tới, Lăng Mặc con ngươi có chút co rút lại một chút, thân thể phía trước xông qua trình trong đột nhiên nhéo một cái, phía sau lưng cơ hồ dán lưỡi đao lao đi qua. Cả người hắn giống như là nghiêng người đụng phải nam tử kia, tựa như trong tay đoàn đao trực tiếp đưa hướng về phía đối phương bụng. Thân pháp này, chính là Lăng Mặc từ Sana trong chiến đấu học được. Bản thân hắn chỉ là người bình thường, mặc dù có ở tại tận thế chém Giotaet kinh nghiệm, nhưng mà nếu bàn về kỹ xảo chiến đấu, đương nhiên vẫn là Sana như vậy. Nhân sĩ chuyên nghiệp, mạnh hơn một bậc rồi. Sana đao pháp lăng lệ ác liệt, thân pháp bên trên đồng dạng cực kỳ linh động. Lăng Mặc trong chiến đấu, không giây phút nào đều ở đây hấp thụ có thể học tập đến hết thảy kinh nghiệm, sau đó đem những kinh nghiệm này triệt để tiêu hóa thành vì mình phương pháp chiến đấu. Cùng lúc đó, Lăng Mặc tinh thần chạm tay cũng đã thả ra, mục đích của hắn không phải khống chế bất cứ người nào, mà là ảnh hưởng sau lưng đầu chọc. Nguyên bản còn ở trước đó phốc bên trong đầu chọc chợt cảm giác huyệt thái dương truyền đến một hồi đau đớn, trước mắt nhất thời liền xài hạ xuống, trong tay búa cũng thoáng cái chệch hướng phương hướng. Mượn cỗ này va chạm lực đạo, Lăng Mặc cùng nam tử kia đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước trực tiếp đụng vào tường. Đầu chọc đánh lén, cũng theo đó rơi vào khoảng không. Chúng đao nam tử kêu thảm một tiếng, kịch liệt đau nhức phía dưới trong tay dao gọt trái cây cũng. Đương, một tiếng rơi trên mặt đất trong miệng càng là, hoa, hộc ra một ngụm máu tươi, mà công kích rơi vào khoảng không đầu chọc là nặng nề mà rơi xuống đất quơ quơ đầu, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ trên mặt thịt mỡ run một cái, chợt phát một tiếng kêu, lần nữa hướng Lăng Mặc sau lưng của bổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nghe được sau lưng sức lực phong tập ra, Lăng Mặc đã sớm rút ra đoàn đao ra, xoay người lúc đầu gối xuống khẽ cong, đoàn đao từ phía dưới trực tiếp đưa hướng về phía đầu chọc bụng, xem ra tựa như là chính bản thân hắn đụng vào tựa như. Nhưng mà tên đầu chọc này có thể làm bên trên đồng nhất nhóm người lão đại, vẫn là rất có chút tài năng đấy. Mặc dù trong tay chiêu thức đã già, nhưng mà nhìn thấy Lăng Mặc động tác thật không ngờ nhanh nhẹn, hắn gân xanh trên trán đột nhiên bạo khởi, hét lớn một tiếng về sau, lại cứ thế mà vặn xoay người đi từ. Nhưng dù cho như thế, hắn mập ngang hông vẫn bị hung hăng hoạch xuất ra một cái miệng máu, trong nháy mắt nửa người liền đỏ. Bị chặt tổn thương đầu chọc biểu tình thoáng cái trở nên cực kỳ dữ tợn, bất quá hắn dù sao không phải zombie, trọng thương về sau căn bản không khả năng lập tức phản công, mà là đạp đạp, lui về phía sau vào bước, trong nháy mắt một người duy nhất còn lông tóc không tổn hao gì đứng đấy, cũng chỉ có cái khác mặt đen nam tử. Má mài, đầu chọc tức giận mắng một tiếng, cũng không có tiếp tục công kích Lăng Mặc mà là đem trong tay búa chợt ném ra ngoài, mục tiêu chính là đứng ở ngoài cửa Diệp Luyến cùng Sana. Cách chương,